Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, áp lực. Biên Thủy đưa tay nắm ở Chu Chính cổ, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn chuyện này chẳng phải giải quyết, ta cũng không có giận ngươi, ngươi cũng không cần tức giận nữa, còn có ta cũng không có bạc đãi ngươi, không phải một câu đều lời nói à. Không có chuyện gì là một trận thịt bò không giải quyết được. Chu Chính dùng cánh tay của mình chống đỡ hai lần Biên Thụy. Không có chống đỡ khai. Thế là há miệng nói ra. Vậy chúng ta có thể nói tốt. Không thể giống như kiểu trước đây ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Một tháng ngươi ít nhất phải có 6 ngày kinh doanh. Cũng chính là ít nhất phải cam đoan 3 cái tuần lễ. Vậy làm sao có thể làm? Ta còn muốn hay không nghỉ ngơi rồi? Biên Thụy lập tức cảm thấy giống như là mình bị đạp lên cái đuôi. Đột nhiên tại chỗ đi lên thoan nhảy lên. Chu Chính nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi một tháng liền mở cửa 6 ngày làm ăn lúc này mới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Yếu điểm mà bức mặt được hay không? Nhân dân cả nước muốn đều là ngươi dạng này làm sao làm GDP. Yêu làm sao làm, đây là ta nên phiền lòng sự tình a. Dù sao một tháng 6 ngày không thể được, lại nói ta lão bà còn lớn bụng đâu, ta dù sao cũng phải bớt thời gian đi chiếu cố đi, Biên Thụy giải thích nói. Hiện tại Biên Thụy thật không muốn tốn nhiều thời gian hơn tại cửa hàng lên. Nếu quả như thật theo Biên Thụy tâm tình đi, Biên Thụy đều không nghĩ thông quán. Nguyên bản Biên Thụy trông cậy vào tiệm ăn kiếm tiền nuôi sống một nhà lão tiểu đâu. Bây giờ căn bản không dùng đến tiệm ăn kiếm tiền. Nguyên lai coi là trụ cột sản nghiệp lập tức thành Biên Thụy nhân sinh gân gà. Ngươi nói Biên Thụy xoắn suýt không xoắn suýt. 6 ngày cùng 8 ngày chính ngươi tuyển. Dù sao ngươi nếu là không đáp ứng ta liền cùng ngươi tiêu hao. Chu Chính lần này cũng là quyết tâm. Hắn bên này miễn phí cho Biên Thụy một cái cửa hàng, mà lại theo trang trí đúng chỗ đưa đều là hắn tuyển. Chọn lấy lại chọn, vì chính là muốn Biên Thụy cái này chiếu bài đem Minh Châu cái kia một bọn lão nhân ra hấp dẫn tới. Có những lão nhân gia này thỉnh thoảng xuất hiện ở đây. Dù là Chu Chính hiện tại trong tay là ba ở giữa cỏ tranh phòng ở, Chu Chính cũng dám mở ra 1 vạn 1 đêm giá cả tới. Vì cái gì? Cũng là bởi vì những lão nhân gia này đáng cái giá này. Trong nước cho tới bây giờ đều là ân tình xã hội. Nói chính là trước làm người sau làm ăn. Có lúc nhân mạch so tiền càng trọng yếu hơn. Những lão nhân gia này vô luận cái nào lôi ra đến đều có thể rất nhẹ nhàng tạo ra được một vị ước. Vạn phú ông đến, người nói chờ lấy ngẫu nhiên gặp những người này vô danh tiểu tốt phải có bao nhiêu. Chu Chính bên này cũng không muốn phiền chết lão nhân gia. Hắn chỉ là muốn đem một số người loại bỏ mất mà thôi. Đương nhiên dùng chính hắn nói liền là ai thể hiện ra thực lực. Chu Chính thực lực dĩ nhiên là chỉ muốn để hắn làm thịt. Những người này mặc dù bị hố còn được đối Chu Chính một mặt cảm kích. Bởi vì đùi ngay tại chỗ ấy. Về phần có thể hay không ôm thượng vậy liền nhìn của cá nhân ngươi thực lực. Vậy ngươi hao tổn đi. Biên Thụy thật không vui lòng. Nói xong quay người về tới trên xe gắn máy. Một lần nữa phát động xe hướng về phía Chu Chính ấn xuống một cái loa. Ngươi sẽ không chặn lấy ta không cho ta về nhà à? Cái kia không thể. Chu Chính lên xe phát động sau đi theo Biên Thụy sau lưng. Thế là một cỗ hai vòng 1, 2, 3 lượt hào theo hai cái nhà giàu mới nổi giống như hai người một. Đường ầm ầm hướng về biên gia thôn phương hướng chạy tới. Hiện tại năm đã sớm trôi qua. Người trong thôn rõ ràng cũng giảm bớt. Năm nay ra ngoài vụ công người có thể nói là chế lịch sử thấp nhất. Cơ hồ là trừ đi thêm biên thập thất làm rau quả sinh ý. Đi theo biên thập làm công nghệ cao mấy cái bên ngoài. Tổng cộng ra ngoài làm công cũng chính là không đến 2 cái bàn tay. 10 người. Liền cái này 10 cái còn là bởi vì cùng lão bản bên kia có tình cảm. lại hoặc là có một chút cổ phần. Còn dư lại cơ hồ đều ở nhà Diệt Tơ đâu. Bởi vậy vừa vào làng, đứng tại bất luận cái gì một nhà cửa chính hướng trong viện xem xét liền có thể nhìn thấy trong viện treo mấy buộc hoặc tuyết trắng hoặc hiện ra lam quang trạch dài tơ. Lại tiến vào trong đi, tòa nhà cổng liền có người canh chừng. Bên trong là sâu gia công, người ở đây đừng nói là bên ngoài thôn nhân, liền bổn thôn đồng dạng người cũng không thể đi vào. Trừ Biên Thụy nãi nãi cùng mẫu thân, nhị nãi nãi một nhà ba người năm nữ nhân bên ngoài, người khác cũng không thể tiến đến. Đây là lam tơ quan trọng nhất, thần bí nhất gia công kỹ thuật chính là chỗ này. Biên Thụy tự nhiên sẽ không tiến đi. Hắn đối với chế dây cung công nghệ nơi nào còn có không rõ ràng. Đã sớm thuộc nằm lòng. Biên Thụy không hiếu kỳ. Chu Chính tự nhiên là hiếu kỳ. Duỗi cái đầu đông nhìn tây nhìn. Qua khẩu đá nhỏ, đi tới Biên Thụy ra cổng. Chu Chính ngừng xe mô tô sau hướng về phía Biên Thụy nói đùa nói ra. Đến thôn các ngươi làm sao theo tới trại tập trung. Người ở nơi nào ánh mắt đều là lạ lạ. Ngươi nếu là không đông nhìn tây nhìn, cũng không có người nhìn ngươi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, làm ta rất hiếm có giống như. Ngươi là không có thèm, nhưng là hiện tại vật kia là toàn thôn nhân sinh kế. Ngươi biết năm nay đơn đặt hàng là bao nhiêu? Bao nhiêu? Ngươi cũng không thể một năm kiếm cái 100 triệu thuần lợi nhuận a. Chu Chính nói, Biên Thụy nghe lúc này mới nhớ lại, Chu Chính lão tiểu tử này thân phận gì, 1-2 ức cái gì với hắn mà nói không thể nói là mưa bụi. Nhưng là cắn sau hỏng bét răng vẫn là làm đến, cùng hắn dạng này người nói chuyện gì cơ bản sinh tồn căn bản chính là lãng phí nước bọt. Không nói một lời vào sân nhỏ, đưa tay sờ một cái đại hôi đầu, Biên Thụy trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Chu Chính bên này vào sân nhỏ, đầu tiên là đi loay hoay một cái tiểu ngựa lùn, về phần ngốc nghiu Chu Chính là sẽ không đi loay hoay. Hắn cũng không có lá gan này, hắn có thể đoán không được ngốc nghiu tính tình. Biên Thụy, nhà các ngươi cái này vài thớt tiểu ngựa lùn giống như lại muốn sinh tiểu mã, Chu Chính nhìn qua. Cầm rổ đang chuẩn bị đi ra cửa vườn rau xanh Biên Thụy nói. So. Biên Thụy rất là bình thản tới một câu. Chu Chính sửng sốt một chút. Nếu không như vậy đi, sống lại con non sau ngươi cho ta được hay không? Không có vấn đề, ngươi nếu là thích liền cái này 4 con lớn đều kéo đi, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, đây là ta đưa cho con gái nuôi lễ vật sao có thể lấy về đâu? Ta nói ngươi nếu là thấy ngại phiền dứt khoát đem bọn nó ném tới nuôi bò trận đến liền tốt. Nhất định phải bày ở trong nhà. Biên Thụy lúc này người đã tại cửa viện. Người cho rằng ta không nguyện ý à. Ta đến muốn đem bọn chúng cho ném đi qua. Nhưng là mỗi một lần bọn gia hỏa này so ta còn sớm trở về đâu. Nếu là đem bọn nó cho giam lại, bọn gia hỏa này có thể sử dụng đầu đụng rào chắn. Cái kia tiểu tính tình gọi một cái bảo à. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn những này đồ ngốc muốn chết à. Biên Thụy thật đúng là đem tiểu ngựa lùn đưa đi quá. Không riêng gì tiểu ngựa lùn như chút. Ngốc nghiu rời đi những vật nhỏ này. Cả ngày cũng là dầu dĩ không vui. Chạy bộ đều không có trước kia phong thái rồi. Trước kia là một bước ba điên. Rời đi tiểu ngựa lùn. Ngốc nghiu giống như là mất hồn. Cuối cùng Biên Thụy cũng liền không nghĩ thêm chuyện này, dù sao cũng không tốn cái gì tinh lực, đơn giản là cho ăn điểm cỏ cùng lương mà thôi, muốn ăn cái gì làm đồ ăn. Biên Thụy vào vườn rau xanh hướng về phía trong viện Chu Chính la lớn. Chu Chính nghe suy nghĩ một chút mình ra, đi tới Biên Thụy ra vườn rau xanh bên cạnh, hai tay đào trên cửa hướng về phía bên trong Biên Thụy nói ra. Quả cà đi, rất lâu không có ăn vào ngươi nướng quả cà. Mặt khác lại đến một điểm súp lơ. Đậu phộng còn có hay không? Liền xác nước nấu một chút. Ta đi, một mình ngươi ăn mất à. Biên Thụy nghe được Chu Chính lập tức điểm tầm 10 đạo đồ ăn. lập tức nói, ăn không hết sợ cái gì, ta ban đêm mang về cho ta nàng dâu ăn, Chu Chính Đạo. Biên Thủy nghe tò mò hỏi, làm sao không mang nàng cùng một chỗ tới? Biên Thụy bên này còn không biết người ta Chu Chính nàng dâu cho là hắn là người ta trượng phu. Thành công trên đường chướng ngại vật, đối với Chu Chính nàng dâu rõ ràng đến bên này, thế mà găng đến từ mình trong nhà ăn to tiếng có chút kỳ quái. Nàng người kia không phải rất ưa thích giao tế, không đến liền không đến đây đi, Chu Chính cũng không phải đặc biệt để ý điểm này. Có lúc thậm chí hắn sẽ cảm thấy mình hai anh em uống rượu với nhau thời điểm. Có nữ nhân ở bên cạnh sẽ vướng bận. Không đến tốt nhất. Hai người chỉ như vậy, một cái ở bên trong hái đồ vật. Một cái ở bên ngoài đào lấy cửa khoe khoang biển tán gẫu. Nha, Chu lão bản hôm nay như thế có rảnh à? Thập lục thúc à, đây là đánh chỗ nào trở về? Chu Chính cười hỏi. Biên gia thôn người Chu Chính đã rất quen, hắn cũng theo Biên Thụy gọi người tới chính là Biên Thụy thập lục thúc. Lão đầu trên thân cõng một cái giỏ trúc tử, cái sọt phía trên đè ép tầng một rêu xanh, vừa nhìn liền biết đây là lên núi đi, lên núi chơi một chút, hôm nay thu hoạch rất tốt, thập lục thúc cười nói. Biên Thụy xem xét thập lục thúc bộ dáng liền biết lão đầu bên này khẳng định là đào được thứ đáng tiền, còn không phải giá trị cái 30-50, nhìn nụ cười trên mặt làm gì cũng phải là 3-500 đồ vật. Vật gì tốt? Biên Thụy cũng hỏi, thập lục thúc đây là có chủ tâm khoe khoang, đi thẳng tới Chu Chính bên cạnh, đưa tay đem trên lưng cái sọt cho lấy được tới trước mặt. Xốc lên phía trên rêu xanh hướng về phía Chu Chính nói. Ngươi nhìn cho kỹ. Chu Chính vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, không khỏi sửng sốt một chút. Thấy cái sọt bên trong một vòng là cỏ xanh. Hơn nữa còn không phải bình thường cỏ xanh. Là lá cây chừng ba ngón rộng cỏ. Những này cỏ đánh cái ổ tử. Hoa tử bên trong có như thế 7-8 cái giống như là cây nấm đi lại không tính. Nói là thịt khô đi nó cũng không phải. Đây là vật gì? Biên Thụy nghe nói như thế, đi tới tiến tới nhìn một chút. Nha, thứ này có thể đáng tiền. Biên Thụy nói, thập lục thúc nói, thứ này rất lâu không có người hái được qua. Hôm nay cũng là vận khí ta. Chu Chính vội hỏi, đây là vật gì? Một mực gia vị. Trước kia bán thịt hầm nấu gà hương liệu bên trong liền có như thế một mực. Không cần nhiều thả, chỉ cần như thế nhất tiểu xoa liền có thể thay đổi người vị giác. Sớm chủ yếu là thứ này tự mang một cỗ kỳ hoa hương. Thật không tốt tìm. Trước kia truyền thuyết cái kia nông gia nhạc thẩm mỹ Càn Long Hạ Giang Nam liền có người dùng cái này phương hương liệu làm qua nhất đạo thịt đồ ăn. Cuối cùng Càn Long ăn sau đại hỷ lập tức nâng bút cho lên cái tên. Biên Thụy nói, thập lục thúc nói, vẫn là các ngươi có văn hóa hiểu nhiều. Cái này câu chuyện nhất nói ta thứ này lại có thể nhiều bán hơn mấy chục khối. Đâu chỉ mấy chục khối a, những này ít hơn so với 1000 khối ngài chớ bán. Thị trấn thượng ngươi hỏi hai nhà liền thành, người khác một là không dùng đến. Hai là cũng cho không nổi cái giá này, Biên Thụy nói. Ta đây tâm lý nắm chắc. Lại hàn huyên hai câu. Thập lục thúc mang theo đồ vật đi về nhà. Chu Chính thấy thập lục thúc đi xa. Đối Biên Thụy hỏi. Chúng ta vì cái gì không thu đến? Không dùng đến. Ta bên này gia vị không dùng đến. Thứ này đối phổ thông đồ ăn thường ngày hữu dụng. Đối với ta làm đồ ăn không có bao nhiêu trợ giúp. Không riêng gì không có trợ giúp, sẽ còn lăn lộn thượng hạng nguyên liệu nấu ăn bản vị. Ăn thứ này chính là ăn liệu vị, không phải nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, Biên Thụy nói. Được, Chu Chính cũng không biết nghe rõ vẫn là không có nghe rõ. Dù sao Biên Thụy nói, hắn liền gật đầu. Hai người hái tốt đồ ăn, về tới trong viện, Biên Thụy an bài Chu Chính xuyên. Xuyên qua một hồi Chu Chính liền đem Biên Thập Thất cho kêu tới. Muộn như vậy thượng uống rượu người liền gia tăng đến 4 người. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.